Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Ngọc Linh Lung sau cùng một khóa. Trung, 1-3, cái này một giấc Trương Viễn ngủ loạn thất bát tao. Trong mộng cảnh tất cả đều là các loại cổ quái kỳ lạ ký hiệu, hình thù kỳ quái linh kiện, còn có đủ loại vật lý học phương trình. Chờ sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình trong đầu nhiều rất nhiều rất nhiều phi thường lạ lẫm ký ức. Đầu óc cũng truyền tới từng đợt căng đau. Cả người mộc mộc, thật giống như có người đem một khối khăn lau nhét vào trong đầu hắn đồng dạng. Khó chịu lợi hại, hắn theo trên ghế nằm ngồi xuống sau. Cả người vẫn như cũ tinh thần hoảng hốt. Thế là hắn cứ như vậy ngồi tại trên ghế nằm, ôm đầu không nhúc nhích. Đến, đem cái này uống. Ngọc Linh Lung âm thanh truyền tới, đồng thời đưa cho Trương Viễn một chén tản ra gai mũi mùi vị chất lỏng màu xanh sẫm. Trương Viễn sau khi nhận lấy, nắm lỗ mũi, không chút do dự đem cái này chén kỳ quái đồ uống rót vào miệng. Không nghĩ tới thứ này cảm giác lại vô cùng tốt. Uống vào bụng sau, bụng ấm áp, cả người tinh thần càng là chấn động, một chút thanh tỉnh rất nhiều. Đầu óc căng đau bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cái này thứ gì nha? Trương Viễn ngạc nhiên nói. Ngọc Linh Lung đúng Trương Viễn tín nhiệm rất hài lòng. Trên mặt cười tủm tỉm. Chủ yếu thành phần là vũ trụ cá nheo não sống lưng dịch rút ra vật. Bổ sung não. Đúng ký ức cường viết di chứng có coi như không tệ làm dịu hiệu quả. Hiện tại tốt hơn nhiều. Đúng hay không? Trương Viễn đứng lên đi vài bước. Gật đầu nói. Cơ bản không thành vấn đề. Một bên bỗng nhiên truyền đến tinh linh âm thanh. Trương Viễn, người ngược lại là tâm đại, cũng không sợ cái này sát thủ hạ độc chết ngươi. Trương Viễn quay đầu, chỉ thấy tinh linh đang tựa ở cửa gian phòng bên cạnh đứng. Nàng mặc trên người váy dài, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt như vẽ, khí chất yếu đuối làm cho người thương tiếc. Để cho người ta nhìn một chút, trong lòng liền sinh ra nồng đậm ý muốn bảo hộ. Bộ dáng như vậy cùng Ngọc Linh Lung kiên cường hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Trương Viễn còn chưa lên tiếng. Ngọc Linh Lung lông mày quét ngang. Ta cùng Trương Viễn sự tình. Lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Hì hì tương đương, tinh linh che miệng mỉm cười. Tính tình vẫn là như thế xong. Ngọc Linh Lung, ta cho ngươi biết. Ngươi dạng này nhưng không cách nào lấy nam nhân niềm vui. Các thời gian lâu dài. Trương Viễn liền sẽ chán ghét ngươi. Ngọc Linh Lung lập tức chế giễu trở về. Ngay cả đi đường đều không học được. Liền cách ăn mặc địa trang điểm lộng lẫy địa rêu rao. Ngươi dạng này nữ nhân. Tại tinh quang chiếu rượu chi địa. Không ra 2 giờ. Hoặc là bị người gian sát. Hoặc là biến thành nữ nô. Không có loại thứ 3 khả năng. Tinh linh lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn xem Ngọc Linh Lung. Nữ sát thủ. Người nhà, chỉ biết là giết người, lại không hiểu được lòng người. Người dạng này là phải bị thua thiệt nha. Ngọc Linh Lung khuôn mặt ngậm xương. Nếu như ngươi không muốn để cho ta động thủ đem ngươi ném ra phi thuyền lời nói. Hiện tại liền lăn ra ta ánh mắt. Hừ, thật là một cái barbarian. Tinh linh uốn éo thân. Dáng người chập chờn địa trở lại trở về phòng. Chờ nàng sau khi rời đi. Trương Viễn gặp Ngọc Linh Lung trên mặt còn có tức giận. Liền khuyên nhủ, đừng tìm nàng đồng dạng tính toán. Nàng trước kia là viễn cổ vĩnh hằng đế quốc nữ tế ti. Bị toàn bộ chủng tộc bưng lấy. Cao cao tại thượng quen thuộc. Dù sao nàng cũng là khách qua đường. Đến ôm đế quốc biên cảnh Dalit được tinh. Nàng cũng liền đi. Đúng loại này ưa thích chơi trêu người tâm nhân vật. Trương Viễn từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Hắn ý nghĩ cùng tinh linh, song phương mỗi người đi một ngả sau khi, tốt nhất là chết già không còn gặp nhau. Ngọc Linh Lung cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cười lạnh nói, chỉ mong nàng có thể sống được lâu một chút. Nói xong, nàng chỉ một bên 3D máy đánh chữ nói, không đề cập tới nàng, đầu óc ngươi bên trong hẳn là có hoàn mỹ cơ giáp chế tạo kiến thức. Đúng không? Đồ vật là tại. Nhưng ta rất nhiều không thể lý giải. Trương Viễn cau mày nói. Cảm giác này, giống như là hắn đem một cái trong tiệm sách thư tịch kiến thức toàn bộ cường ghi xuống. Hơn nữa hắn cũng có thể đem những vật này một tia không kém địa tất cả đều lặng yên viết ra đến. Nhưng những vật này cụ thể có ý tứ gì? Lại làm như thế nào sử dụng? Hắn hai mắt đen thui. Nói một cách khác, hiểu biết chính xác viên thuốc ảnh hưởng thì tương đương với đem một cái đại tồn lượng USB cắm đầu. Óc lên, có thể phi thường thuận tiện lấy dùng. Nhưng Trương Viễn muốn đem những kiến thức này chuyển hóa thành chính hắn đồ vật. Học để mà dùng, đó còn là phải tốn đại công phu. Ngọc Linh lung gật đầu nói. Cái này rất bình thường. Trên giấy kiến thức muốn chuyển thành chân chính có dùng sức mạnh. Còn cần một cái thực tiễn quá trình. Nàng đi đến một bên 3D máy đánh chữ bên cạnh. Vỗ vỗ đài này cao 8 mét, rộng 3 mét hình chữ nhật tủ đứng. Cái này là ma tộc viêm hỏa, một hình máy đánh chữ. Người đem nó tư liệu sau lưng đi ra. Trương Viễn hơi chút hồi tưởng. Trong đầu liền toát ra liên quan tới viêm hỏa một hình máy đánh chữ kỹ càng tham số. Viêm hỏa một hình, mức năng lượng 2, có thể hợp thành tinh nhuệ sau đoạn cường độ trở xuống cơ giáp linh kiện. Chấm ngoặc kép, hắn một đường gánh vác, không chần chờ chút nào. Hắn cảm giác trong đầu ký ức rõ ràng ghê gớm. Tựa hồ có người cầm đao đem những kiến thức này thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Chờ hắn đọc xong sau khi, Ngọc Linh lung hài lòng gật đầu. Hiểu biết chính xác viên thuốc bản thân rất chân quý. Nhưng chân quý hơn là viên thuốc bên trong ghi chép kiến thức. Nó ghi chép u ám thiên đường bên trong tất cả tận thế cấp cùng phía dưới tất cả hàng loạt cơ giáp. Bản thiết kế, còn có tam đại tinh tế đế quốc cuồng bạo cấp cùng phía dưới tất cả hàng loạt cơ giáp bản thiết kế. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Dù là tay trói gà không chặt, cũng có thể tại mảnh này dã man chỗ đứng vững gót chân. Trương Viễn tò mò hỏi, vậy ngươi nắm giữ sao? Ngọc Linh lung khẽ mỉm cười, ta đương nhiên nắm giữ. Bằng không, Bách Linh điểu hào lên tại sao có thể có nhiều như vậy tận thế cấp cơ giáp? Ngoại trừ lão từ lực trường động cơ bên ngoài, cái khác bộ kiện tất cả đều là ta tự tay chế tạo. Lão từ lực trường động cơ, cũng chính là tinh thần lực trường máy kiểm soát, hoặc là cũng gọi vô hạn cường hóa bảo châu. Thứ này liền là tận thế cấp cơ giáp hạch tâm. Trương Viễn nhịn không được sợ hãi thán phục. Lợi hại, vậy ngươi có thể đánh tạo lão từ động cơ sao? Ngọc Linh lung lắc đầu bật cười. Ta biết ngươi ý nghĩ. Không nghi ngờ lại muốn đem những tài liệu này truyền cho ngươi bảo bối liên bang. Nhưng thật đáng tiếc, ta chế tạo không được. Tương quan tri thức cũng đều là một số cơ sở nguyên lý. Ta tận thế cấp trong cơ giáp tất cả lão từ động cơ. Cũng là theo u ám thiên đường mua sắm thành phẩm. Trương Viễn nhanh chóng xem sau bản thân tân. Tăng ký ức, hắn quả nhiên chỉ tìm tới chế tạo lão từ động cơ nguyên lý. Nhưng cụ thể kỹ thuật chi tiết cùng lão từ động cơ tham số. Lại hoàn toàn là trống không? Hắn nhìn xuống những này nguyên lý. Nói ra, ta tìm được lão từ động cơ nguyên lý. Tựa hồ cũng không khó. Ngọc Linh lung che miệng mỉm cười. Lão từ động cơ nguyên lý không tính khó. Liên bang địa cầu phá giải nhiều như vậy ma tộc lão từ động cơ. Tin tưởng hẳn là cũng hiểu rõ. Nhưng làm sao không thấy liên bang địa cầu sản xuất chỗ lão từ động cơ? Trương Viễn yên lặng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Rõ ràng, địa cầu không có đánh tạo lão từ động cơ các hạng hạch tâm vật liệu. Liên quan kỹ thuật cũng trống rỗng. Đúng lão từ động cơ kỹ thuật chi tiết cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Linh lung gật gật đầu. Người rõ ràng liền tốt. Nguyên lý là nguyên lý. Kỹ thuật là kỹ thuật. Giữa song phương kém rất rất xa. Lão từ động cơ nguyên lý đơn giản. Chỉ cần phát hiện tinh thần lực trường tồn tại. Liền nhất định biết rõ lực lượng tinh thần có thể dùng để khống chế năng lượng. Nhưng lão từ động cơ cụ thể kỹ thuật lại phi thường tinh tế. Một cái nho nhỏ tham số biến động, liền sẽ để lão từ động cơ năng lượng chuyển đổi hiệu suất đại giảm. Đến mức không có thực chiến ý nghĩa. Năng lượng chuyển đổi hiệu suất, Trương Viễn đã tại tinh linh trong miệng nghe qua rất nhiều lần. Hắn hỏi, u ám thiên đường hư ảo động cơ, năng lượng chuyển đổi hiệu suất là bao nhiêu? phổ biến tại 35% khoảng chừng. Trước mắt năng lượng cao nhất đạt tới 45%. Hơn nữa, liền một đài, là bất kể chi phí chế tạo ra đến, liền trang bị tại U Ám Thiên Đường chiến thần cấp cao thủ Mị Ảnh Lam trong cơ giáp. Tốt, ngươi không cần mơ tưởng xa vời. Trước tiên dùng đài này viêm hỏa chế tạo một đài cơ sở nhất Mị Ảnh thích khách đi. Được, Trương Viễn đi lên trước, đè xuống trong đầu kiến thức. Bắt đầu từng bước thao tác lên 3D máy đánh chữ. Lần thứ nhất thao tác, hắn động tác rất chậm. Thao tác phi thường không thuần thục. Ngọc Linh Lung ở một bên thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hơn mấy câu. Kịp thời sửa đổi Trương Viễn một số thao tác tì vết. Ước chừng qua nửa giờ, Trương Viễn miễn cưỡng đóng dấu ra một cái vạn hướng liên di chuyển ổ trục. Cái này là cơ giáp động lực hạch tâm bộ kiện một trong. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua lên đường. Đóng dấu không hợp cách. Ổ trục nội bộ ứng lực không công bằng. Có bao nhiêu chỗ ám thương. Nếu là dùng tại cơ giáp lên. Tất nhiên phi cơ hủy người vong. Lại đến. Được. Có lần thứ nhất thao tác. Trương Viễn lần thứ hai thuần thục rất nhiều. Hắn bỏ ra 10 phút tổng kết lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm. Sau đó lại lần bắt đầu. 25 phút sau. Hắn lần nữa thành công đóng dấu ra một cái vạn hướng liên di chuyển ổ trục. Lần này. Ngọc Linh Lung cẩn thận kiểm tra một lần, gật đầu nói, hơi có chút tì vết, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng sử dụng tuổi thọ nhiều nhất chỉ có hợp cách phẩm 70%. Hơn nữa cũng sẽ lực ảnh hưởng lượng truyền lực hiệu suất. Nhớ kỹ, cơ giáp là mình dùng, một đài hoàn mỹ cơ giáp, cần hoàn mỹ linh kiện. Lại đến, Trương Viễn lần nữa bắt đầu chế tạo, lần này, tay hắn càng thêm thuần thục. Hai lần trước chế tạo mang cho hắn không ít kinh nghiệm. Hắn hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Đưa vào đóng dấu tham số sau khi. Từng chút căn cứ tình huống thực tế điều khiển tinh vi lấy đóng dấu quá trình. 23:40 sau. Cái thứ ba vạn hướng liên di chuyển ổ trục đóng dấu hoàn thành. Cái này ổ trục đóng dấu hoàn thành trong nháy mắt. Trương Viễn trong lòng liền có một loại cảm giác. Cái này ổ trục hợp cách. Nhưng cách hoàn mỹ còn kém một số. Chờ ổ trục làm lạnh sau khi. Ngọc Linh Lung cầm qua ổ trục nhìn kỹ. Ước chừng nhìn 3 phút đồng hồ. Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc. Trương Viễn, ngươi tiến bộ thật nhanh. Cái này ổ trục rất không tệ. So ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Nó đã đạt đến đồng dạng cơ giáp kỹ sư tiêu chuẩn. Ta cảm giác nó chả không hết đẹp. Cái kia một lần nữa. Ngọc Linh Lung trong lòng có chút mong đợi. Nàng cũng muốn nhìn xem Trương Viễn có thể thông suốt tới trình độ nào. Hồi 4, Trương Viễn dùng 20:34. Các vạn hướng liên di chuyển ổ trục từ lúc máy in sau khi đi ra. Ngọc Linh Lung ánh mắt liền ổn định ở cái này ổ trục lên. Không nhúc nhích, Trương Viễn thì thở phào một hơi. Vừa rồi chế tạo xong trong nháy mắt. Trong lòng của hắn sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ cái này cơ giáp mấu chốt linh bộ kiện sinh hoạt đi qua. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Hoàn toàn không thua gì hắn đã luyện thành một cái độ khó cao cơ giáp chiến kỹ. Hắn cảm giác mình đã say mê loại này sáng tạo quá trình. Hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Cái này linh kiện mang theo một loại linh tính. Người biết không, dạng này phẩm chất linh kiện. Tại trên thị trường có thể bán ra phổ thông linh bộ kiện 2 lần giá cả. Ngọc Linh Lung không được than thở. Nàng cẩn thận chu đáo lấy Trương Viễn. Bỗng nhiên cười nói. Lấy ngươi dạng này thiên phú. Kỳ thật ngươi có thể không đi làm nguy hiểm chiến sĩ. Ngươi hoàn toàn có thể làm cái cơ giáp kỹ sư nha. Trương Viễn không có lên tiếng. Bởi vì hắn nghe thấy trong đầu của chính mình vang lên chủ não âm thanh. Thành công dung hợp từ bên ngoài đến máy móc ký ức. Chủ não thăng cấp thành công. Thu hoạch được năng lực. Máy móc lòng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.